tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 130, móa nó không ngờ chính mình tự đưa mình tới cửa cho người ta ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi à, đây chính là chân long, ngũ trảo kim long đế tổ. Lén lút đi qua, không thể nào, làm sao có thể giấu giếm chứ. Tồn tại giống như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Giảng đạo lý với nó, tinh thần nhàn nhạt mở miệng tràn đầy tự tin. Dựa vào kinh nghiệm chơi thế giới yêu thú bao nhiêu năm của tinh thần. Ngũ trảo kim long đế tổ này đoán chừng là bị thương hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó mới xuất hiện ở đây. Chân long cường đại giống như vậy, trí tuệ tuyệt đối không ở dưới nhân loại. Đã đánh không lại vậy thì giảng đạo lý với nó. Hỏi thăm nguyên nhân, nhìn xem ngũ trảo kim long đế tổ này cần cái gì. Nói không chừng còn có thể nhận được nhiệm vụ. Mở ra một cái thế lực mới, có lẽ còn kiếm được danh vọng gì gì đó a. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà ngũ trảo kim long đế tổ đưa ra, chẳng những có thể thu hoạch được chân long chi tường, nói không chừng còn có được ban thưởng nhiệm vụ ẩn tàng. A, không hổ là chính mình, quá chi là cơ trí. Nhìn kỹ, tinh thần thi triển nguyệt bộ chẳng mấy chốc từng bước một không vội không nhanh chạy tới. Đứng ở trên đường ranh giới ngoài 50 dặm, tinh thần không lỗ mãng vượt qua ranh giới tử vong này, mà là đứng ở tại chỗ. Tại hạ tinh thần, bái kiến, mọi người nhìn thấy tinh thần mở miệng ra vừa mới nói được 6 chữ thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng nổ tung tại chỗ, tất cả đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Lập tức, ha ha ha ha ha, tất cả người chơi lập tức cười thành tiếng heo kêu, tinh thần đứng ở bên trong linh vũ chiến xa, một đầu toàn dấu chấm hỏi. Ha ha, các ngươi a quá ngây thơ rồi, lúc này quốc phục đệ nhất băng pháp mới đứng ra. Đây chính là chân long, ngũ trảo kim long đế tổ. Người ta có thân phận gì, mặt bài gì, sẽ đối thoại với một cái tiểu cặn bã sao? Muốn đối thoại, trước tiên chúng ta phải hiển lộ ra thiên tư và tài hoa của chính mình. Quốc phục đệ nhất băng pháp nói xong, xoay người thi triển nguyệt bộ mà đi. Không hổ là băng ca, đúng a, chúng ta phải thể hiện tài hoa của chính mình, người ta mới nguyện ý đối thoại với chúng ta a, có đạo lý a, các người chơi gật gật đầu, đều đồng ý quan điểm này. Sau khi tới gần 50 dặm, quốc phục đệ nhất băng pháp đứng lại. Hàn băng tiễn, quốc phục đệ nhất băng pháp vung tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ hàn khí, sau khi xoay người một vòng tròn toàn hàn băng tiễn hiển hiện lên. Trọn vẹn 64 cái hàn băng tiễn, cái này còn chưa xong. Hàn băng tiễn, hợp thể, quốc phục đệ nhất băng pháp tâm niệm vừa động. 64 cái hàn băng tiễn đã thi nhau tổ hợp lại, một cái rồi một cái, vậy mà hóa thành một con băng xa kỳ dị dài hơn 10 thước. Như thế nào, đây chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của quốc phục đệ nhất băng pháp ta, băng. Quốc phục đệ nhất băng pháp còn chưa nói hết lời thì nổ tung. Mấy giây sau, quốc phục đệ nhất băng pháp đã xuất hiện ở bên trong linh vũ chiến xa. Ua, ngươi cũng tới rồi. Tinh thần thông thạo nướng một xiên thịt nước tiện tay đưa cho quốc phục đệ nhất băng pháp. Móa nó chứ, cái trò chơi này có độc a, quốc phục đệ nhất băng pháp nôn, thật nôn. Sau đó, các người chơi một người lên nếm thử cách của mình. Đế tổ đại nhân a, thật ra thì ta là hậu nhân của ngài. Ngài xem, trên cái mông của ta còn có cái bớt ngũ trảo, ta đau khổ chờ đợi nhiều năm, cuối cùng. Nhìn thấy thanh liệt diễm chi nhận trong tay của ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao của ta đi qua, vài phút chặt treo long nhà ngươi. Võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phá. Chỉ cần ta dốc hết toàn lực thi triển nguyệt bộ chắc chắn có thể né tránh. Bát môn độn giáp, lục môn đều mở. Siêu cấp nguyệt bổ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ban đêm tới. Các người chơi ngồi vây quanh thành một vòng, hai mặt nhìn nhau. Biện pháp có thể nghĩ tới, tất cả mọi người đều đã nghĩ. Thế nhưng là căn bản chẳng có tác dụng gì. Từ đầu tới cuối, con ngũ trảo kim long đế tổ kia đều không có ngẩng đầu lên, giống như căn bản không để đám người chơi này vào trong mắt. Không cần biết những người chơi này muốn làm gì, chỉ cần tới gần 50 dặm thì sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Các đệ tử, lúc này, Hạ Nhất Minh xuất hiện. Minh ca tới rồi, Minh ca là tới cho nhắc nhở sao? Xuyệt, tất cả mọi người yên lặng, các người chơi yên lặng lại, bình tĩnh nghe Hạ Nhất Minh. Ngũ trảo kim long đế tổ đang một mực ngủ say. Đánh chết đám người các ngươi chắc là nó thi triển một loại thần thông nào đó. Loại thần thông này sẽ tự động tiêu diệt các sinh linh tới gần trong phạm vi nhất định. Tương đương với một loại thủ đoạn tự động phòng ngự. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Quan sát một ngày, Hạ Nhất Minh thông qua những cái chết bất đắc kỳ tử của người chơi, cuối cùng cũng cho ra cái suy đoán này. Hạ Nhất Minh không thể đảm bảo rằng những gì hắn nói là hoàn toàn đúng, nhưng đại khái chắc là cũng giống như vậy. Đậu xanh rau muống, thì ra chân long này còn chưa có tỉnh, tự động phòng ngự đã có thể tiêu diệt chúng ta rồi. Móa nó, ghê gớm tới tận như vậy sao? đi ngủ cũng mang theo phản kích tự động. Móa, con boss này cũng quá mạnh đi. Không ít người chơi đều nhổ nước bọt. Ý tứ của Minh Ca là trước tiên phải nghĩ biện pháp đánh thức con chân long này thì mới có cơ hội. Hai mắt tinh thần sáng lên, khó trách trước đó ta sẽ chết, hóa ra là bị tự động phòng ngự đó giết chết. Xem ra chiến thuật giảng đạo lý của ta còn có cơ hội. Tinh thần âm thầm nghĩ tới, các đệ tử cố lên, Hạ Nhất Minh mở miệng khe khẽ nói, sau đó lại yên lặng lui về sau 10 dặm. Minh Ca lại chảy, tại sao ta cảm thấy, Minh Ca đang bắt chúng ta dùng làm pháo hôi. Đánh rắm, cái đức hạnh này của ngươi, ở đâu ra tư cách làm pháo hôi? Các người chơi cười mắng vài câu, đã bắt đầu suy nghĩ tới lời nhắc nhở của Hạ Nhất Minh. Ăn, chân long này chắc chắn là chưa từng ăn nồi lẩu của chúng ta. Chờ ta làm một nồi lẩu ăn ngon siêu cấp vô địch chắc chắn có thể làm cho chân long tỉnh lại. Thiệt Tiêm Thượng Tiểu Đương gia kích động nói. Đúng a, việc này có thể được, thử một chút xem sao Thiệt Tiêm ca. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy có thể thử một chút, dù sao nồi lẩu cái thứ này có ai mà không thích. Thế là Thiệt Tiêm Tiểu Đương gia nhanh chóng thu thập nguyên liệu nấu ăn, không tới một lát đã làm ra một nồi lẩu nóng hôi hổi có đủ hương vị của trăm thú. Cái gọi là trăm thú chính là dùng những miếng thịt ngon nhất của trăm con yêu thú khác nhau làm thành nồi lẩu. Nồi lẩu bách thú này chắc chắn có thể đánh thức được ngũ trảo kim long đế tổ này. Thiệt Tiêm Tiểu Đương gia hài lòng gật đầu, ta tới đưa. Lập tức đã có mấy người chơi xung phong nhận việc, thế là, mấy người chơi khiêng cái nồi lẩu cực lớn này, thi triển nguyệt bộ phá không mà đi. Những người chơi còn lại thì thi nhau đứng dậy, chờ đợi kết quả. Tới biên giới 50 dặm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người chơi này thi nhau giơ nồi lẩu bách thú lên, quỳ một chân trên đất một mặt thành kính. Mùi thơm của nồi lẩu chậm rãi lan tràn ra, chẳng mấy chốc bản tôn ngũ trảo kim long đế tổ thế mà chậm rãi há miệng ra. Hút, hút, một cỗ lực hút kinh khủng truyền tới, mấy người chơi này tính cả nồi lẩu bách thú trực tiếp bị hút vào bên trong miệng của ngũ trảo kim long đế tổ. Ngũ trảo kim long đế tổ chậm rãi khép miệng lại, từ đầu tới cuối, ngũ trảo kim long đế tổ ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra. Bên trong linh vũ chiến xa, mấy người chơi nôn, thật nôn. Móa nó, không ngờ chính mình tự đưa mình tới cửa cho người ta ăn. Xoa a, ngay vào lúc tất cả người chơi đều không nghĩ ra biện pháp nào khác, một thân ảnh đứng ra. ID, mì thịt bò cách chương.